Câu hệ mỹ nhân như thế nào ho ra máu sổ tay? Tác giả, Nguy Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 97, đệ 97 chương. Kỷ Chi Thanh cũng không quá để ý bị Tịch Căng nhìn lại phía sau lưng xăm mình. Bởi vì phía trước ở bệnh viện thời điểm cũng đã bị gia hỏa này thấy. Xoa xăm mình loại này càng quá tiến, sự Tịch Căng đều làm. Hiện tại đơn thuần mạt cái dược mà thôi. Thật sự không tính sự, hắn bằng phẳng. Mặt sau lại thật lâu không có động tĩnh. Kỷ Chi Thanh nghi hoặc nói. Tịch phó đội, ngoặc kép, nga nga, Tịch Căng lấy lại tinh thần. Hắn thay đổi bình trị liệu với thương dược. Hơi chút khom lưng. Sau đó phát hiện chính mình một cúi đầu là có thể nghe thấy Kỷ Chi Thanh trên người cực đạm hương. Cùng thuốc mỡ bạc hà lạnh lẽo hỗn hợp ở bên nhau. Như là băng làm lông chim. Dừng ở trong lòng. Lại lạnh lại kích thích. Cái này thượng dược tư thế đối Tịch Căng mà nói thật sự là khiêu chiến. Hắn vươn đi đầu ngón tay lại rụt trở về. Thấp khụ vài tiếng. Thanh Thanh có điểm khàn khàn giọng nói. Cùng Kỷ Chi Thanh thương lượng, Kỷ giáo thụ. Nếu không, người ghé vào trên giường. Ta thượng thoải mái một chút, Kỷ Chi Thanh sửng sốt một chút. Phản ứng lại đây bọn họ hiện tại phương vị thật sự có điểm biệt nữ. Vì thế gật gật đầu. Dứt khoát đem áo sơ mi cởi ra nửa bên. Nghiêng lộ ra vai phải cùng hơn phân nửa cái bối. Phía sau xăm mình tất cả đều hiện ra, màu xanh lơ ư ngân thậm chí có điểm phát tím. Vừa mới bắt đầu còn không có cái gì cảm giác. Hiện tại vừa chậm lại đây. Chỉ cảm thấy phía sau lưng độn độn phát đau, cái kia thấy không rõ mặt mũ lưỡi trai thanh niên. Nói là muốn giết hắn, nhưng là lại nhiều lần không có hạ tử thủ. Nhưng đánh người lực đạo cũng không có nửa phần thủ hạ lưu tình, động tác gian. Hắn dư quang trong lúc lơ đãng dừng ở bên giường biên tiểu ngăn kéo thượng. Ánh mắt dừng lại 2-3 giây. Mạc Danh nhớ tới nơi đó mặt bị Tịch Căng ẩn giấu cái áo mưa, Kỷ Chi Thanh đốn hạ. Hắn không biết nghĩ đến cái gì. Lôi kéo áo sơ mi đầu ngón tay hơi hơi nắm chặt. Thoáng che khuất phía trước. Cúi người ghé vào trên giường. Màu trà trung tóc dài hỗn độn tán ở tái nhợt đầu vai. Hắn vùi đầu ở gối đầu. Thanh âm có vẻ có điểm buồn. Ngoặc kép, phiền toái Tịch phó đội, độ ấm Mạc Danh lên cao không ít, Kỷ Chi Thanh y phẩm thực hảo. Phía dưới xuyên chỉ là một cái đơn giản hắc quần, nhìn rộng thùng thình, nhưng kỳ thật đem thon dài thẳng tắp chân tất cả đều hiện ra ra tới. Dây lưng thúc ở trên eo, nằm ở trên giường thời điểm, phía sau lưng cột sống chỗ liền xuất hiện một cái ao hãm, màu đen hoa hồng chi ngạnh. Liền theo này ao hãm, hoàn toàn đi vào vòng eo, xuống chút nữa. Chính là, ngoặc kép, Tịch Căng hầu kết một lan, hắn Mạc Danh cảm thấy còn không bằng vừa rồi cái kia tư thế. Trầm mặc một lát, xoa nhẹ đi lên, Tịch Căng lòng bàn tay nóng bỏng hữu lực. Ở Kỷ Chi Thanh trên lưng phát thanh ứ ngân tô lên thuốc mỡ lúc sau. Đem khống chế lực đạo ở một cái xảo diệu phạm vi. Không nhẹ không nặng đem với thương xoa khai, Tịch Căng có thể cảm nhận được chính mình lòng bàn tay. Hạ, Kỷ Chi Thanh thân thể căng chặt, thậm chí ở rất nhỏ run rẩy. Xoa khai với thương rất đau, nhưng là không xoa khai đau thời gian sẽ càng lâu, vì rời đi Kỷ Chi Thanh lực chú ý. Hắn nghĩ nghĩ, hỏi, người cùng Tần Ngôn nhận thức thật lâu sao? Ngoặc kép, ân, Kỷ Chi Thanh tiếng nói hơi căng chặt. Từ đại học nhận thức, hắn cái tôi một lần, sau lại hắn đi theo ta, đều bái ở cùng cái lão sư môn hạ, Tịch Căng thủ hạ lực đạo không tự giác trọng điểm. Vậy các ngươi, thực thân cận, Kỷ Chi Thanh nghĩ nghĩ, ân, ngần ấy năm, bồi ở ta bên người, xác thật chỉ có hắn, Tịch Căng một đốn, ngẩng đầu nói, vậy ngươi cha mẹ, hoặc là người nhà đâu? Kỷ Chi Thanh có một hồi không nói chuyện. Một lát sau, mới nói, cha mẹ không còn nữa, còn lại người mơ ước bọn họ để lại cho ta sản nghiệp. Ta sau trưởng thành, tất cả đều bán đi đổi thành tiền tồn lên, những người đó mới không có lại đến quấy rầy ta, hắn ngữ khí thực bình tĩnh. Như là lại nói một kiện cùng chính mình dâu ria sự tình. Vô cùng đơn giản một hai câu. Liền khái quát chính mình thành niên trước sinh hoạt, Tịch Căng nghe xong thầm mắng chính mình một. Tiếng sẽ không nói, đồng thời càng thêm đau lòng. Hắn khổ tư sau một lúc lâu, gập ghềnh an ủi nói: xin lỗi a, ta không phải cố ý. Hắn nghẹn nghẹn, ngày thường cất cánh mồm mép ngốc đến ra cái kia, ta ba mẹ đều mặc kệ sự, cả ngày ở bên ngoài du lịch, ta tâm tư không ở kinh thương mặt trên, cho nên mặt khác đều là ta lão tỷ ở quản lý. Cổ phần tiền lãi hơn nữa ta mấy năm nay tiền thưởng cùng tiền lương, ta kỳ thật cũng rất có tiền. Ngoặc kép, sau đó, nếu ngươi không ngại nói, ngày lễ ngày Tết gì đó, cùng ta thượng nhà ta đi, khẳng định vô cùng náo nhiệt. Tịch Căng nhớ tới Kỳ Chi Thanh lạnh như băng, không có chút nào nhân tình vị ra, đầu óc không biết suy nghĩ cái gì, trong miệng chợt toát ra tới một câu: ngoặc kép, bọn họ cũng rất thích Miêu. Hắn rong dài nói một đống, càng nói đến mặt sau mới dần dần phản ứng lại đây. Hắn đây là ở mời Kỳ Chi Thanh đi nhà bọn họ trụ sao? Tịch Căng tim đập rối loạn một phách, phía sau lưng ra một tầng hãn, sợ Kỳ Chi Thanh nhận thấy được tâm tư của hắn. Hắn dừng một chút, vội nói sang chuyện khác, đem Kỳ Chi Thanh trên đầu vai đầu tóc vén lên. Ngoặc kép, Kỳ giáo thụ, người vai trái thượng còn có một chỗ. Kỳ Chi Thanh an tĩnh một lát, đem áo sơ mi tất cả đều cởi xuống dưới. Ngoặc kép, cảm ơn, chờ hạ phía trước ta chính mình tới thì tốt rồi. Ân, Tịch Căng chậm gì gì cho hắn xoa, ánh mắt dừng ở Kỳ Chi Thanh cổ tay trái thượng, chợt nhíu hạ mi, kia trên cổ tay trừ bỏ ra gân bắn ra tới vết thương ở ngoài, còn có một vòng cực kỳ thấy được xanh tím, thực rõ ràng là bị Kỳ Chi Thanh chính mình véo ra tới, chỉ là kia thủ đoạn vẫn luôn khóa lại áo sơ mi trong tay áo, nút tay áo lại khấu đến kín mít. Hiện tại một cởi ra, Tịch Căng mới phát hiện này véo thương cũng rất nghiêm trọng. Hắn nhíu mày, tiến lên đơn đầu gối để tại mép giường, một tay ấn ở Kỳ Chi Thanh phía sau lưng, một tay nắm lấy cổ tay của hắn, phản chiết lại đây, ngữ khí hơi trầm xuống. Kỳ giáo thụ, ngươi liền không thể đối với ngươi chính mình thủ đoạn hảo một chút sao? Tịch Căng lực đạo có điểm đại, Kỳ Chi Thanh bị xả đến trên vai thương, tê một tiếng, dãy giụa vài cái sau mạc danh dừng lại. Hắn rất là gian nan quay đầu, khóe miệng vi diệu một câu, cười: Tịch phó đội, người cái dạng này làm đến ta rất giống một cái phạm nhân, rõ ràng là bị quản chế với người tư. Thế, Kỳ Chi Thanh lại cong cong khóe mắt, ngữ khí hàm chứa vài phần trêu đùa cùng hài hước. Ngoặc kép, kế tiếp, người có phải hay không phải cho ta khấu thượng thủ khảo? Cảnh sát đại nhân, Tịch Căng hô hấp cứng lại, cứu mạng, này hơi mang khàn khàn thanh âm nghe được Tịch Căng ra đầu một tạc. Hắn cơ hồ là nháy mắt, liền nhớ tới cái gì có nhan sắc chữ cái đồ vật. Lỗ tai hồng sung huyết, tim đập mau không bình thường. Hắn bay nhanh thu hồi tay mình, đáng giận, Kỳ Chi Thanh rốt cuộc có biết hay không chính mình đang nói cái gì còng tay cảnh sát phạm nhân. Này cũng quá ra lâu quá cảm thấy thẹn đi. Tịch Căng trong đầu bay qua một vài bức lệnh người mặt đỏ tai hồng hình ảnh. Chẳng qua mặt trên người biến thành hắn cùng Kỳ Chi Thanh, hắn này thu tay lại động tác biên độ đại. Khoa trương, Kỳ Chi Thanh kỳ quái nói. Ngươi làm gì? Làm gì? Ngoặc kép, Tịch Căng theo bản năng lặp lại một lần. Ngay sau đó hồng lỗ tai, thanh âm cất cao. Ta không muốn làm gì. Kỳ Chi Thanh nghi hoặc, cái gì làm gì? Tịch Căng hoảng loạn nói, ta thật sự không muốn làm gì. Kỳ Chi Thanh vi lăng, ta biết ngươi không làm gì. Tịch Căng lớn tiếng, đúng vậy, ta chính là không làm gì. Kỳ Chi Thanh mờ mịt, đúng vậy Tịch Căng, đúng vậy, ngoặc kép, cho nên bọn họ rốt cuộc đang nói cái gì? Kỳ Chi Thanh trầm mặc một chút, hồi tưởng mấy ngày nay phát sinh sự. Đáy lòng chậm rãi sinh ra một ý niệm, hắn như suy tư gì đánh giá một chút Tịch Căng hồng thấu lỗ tai. Tịch Căng hận không thể trở lại một phút phía trước hung hăng phiến chính mình một cái tát, kêu ngươi hiểu sai lúc sau lại lắm miệng, quá mất mặt. Hắn nhéo thuốc mỡ đứng ở mép giường, ở Kỳ Chi Thanh nhìn chăm chú hạ, liền tóc ti đều lộ ra mạc danh khẩn trương. Kỳ Chi Thanh, ngươi, hắn tùy tay xả quần áo che phía trước, chậm rãi ngồi dậy, hơi hơi nhíu mày nhìn Tịch Căng, Tịch Căng nuốt nuốt nước miếng. Khụ, làm sao vậy? Kỷ Chi Thanh, ngươi có phải hay không? Tịch Căng phía sau lưng chảy ra hãn. Hô hấp đốn hạ, Kỷ Chi Thanh nhìn kỹ hắn một lát. Đáy lòng suy đoán ở đầu lưỡi vòng một vòng, lại bị hắn nuốt trở vào. Nga, không có gì, Tịch phó đội mệt mỏi đi. Thuốc mỡ cho ta, ta chính mình tới, hắn vươn tay. Nga nga, hảo, Tịch Căng trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Cũng không biết là mất mát vẫn là may mắn. Hắn nhìn Kỷ Chi Thanh quay người đi. Tễ thuốc mỡ, cúi đầu bôi trên phía trước. Hẳn là bụng nhỏ vị trí. Hắn cũng yên lặng xoay người, đưa lưng về phía Kỷ Chi Thanh. Nhìn là ở xem di động tin tức. Kỳ thật tâm tư đã sớm bay đến mặt sau, cái kia cái gì, Tịch Căng nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Nói, chính ngươi bắt tay trên cổ tay cũng mạt một chút, Kỷ Chi Thanh. Ngoặc kép, ân, ta biết, sau một lúc lâu, Tịch Căng không biết nhớ tới cái gì. Chợt ngẩng đầu nhìn mắt không kéo lên cái màn giường. Thần sắc lập tức nghiêm túc lên. Hai ba bước vượt qua đi. Đem cái màn giường kéo kín mít, sau đó mới lại trộm đạo nhìn mắt Kỷ Chi Thanh. Thấy người sau không có gì phản ứng. Hắn mới hơi chút nhẹ nhàng thở ra, đêm khuya, sao trời lập lòe, một chiếc đen nhánh xe cấp tốc xử. Hướng Âu Viễn khu Lâm Hải quốc lộ bên cạnh, hắc lam nước biển thổi bay hư ảo bọt biển. Đem lạnh lạnh phong quát ở bên bờ nam nhân tây trang góc áo chỗ. Hắn nhìn nhìn bầu trời đêm. Cầm tuyến hoàn mỹ mà sắc bén. Thấp giọng nói. Đã trở lại. Sao trời tựa hồ giơ tay có thể với tới. Đen như mực bọt sóng nhảy ra cuộn sóng bạch tuyến. Ướt át gió biển đêm này than thở dường như thanh âm thổi tan. Phía sau tiếng bước chân dừng lại. Mang khẩu trang thanh niên ngừng ở nam nhân bên cạnh người. Khom lưng nói. Tiên sinh, nam nhân không chút để ý nhìn mắt chính mình ngón tay. Người đi tìm hắn. Tuy là câu nghi vấn, dùng lại là khẳng định ngữ khí, thanh niên trầm mặc không nói, nam nhân cười cười. Một chân đem hắn đạp đi ra ngoài, người sau hung hăng nện ở trên bờ cát, cuộn tròn thân mình. Sau một lúc lâu không lên, nam nhân đi tới, đạp lên thanh niên đỉnh đầu, chậm gì gì đi xuống nghiền nghiền. Từ sau eo lấy ra một phen tiêu âm thương, ngữ khí trầm thấp nguy hiểm, lòi ồ. Còn nhớ rõ ta nói rồi cái gì sao, thanh niên không chút nào phản kháng. Bởi vì đau nhức mà tạm thời xuất hiện chỗ trống đại não đình say một lát. Mới chật vật mà lại kính cẩn nghe theo nói. Tiên sinh, ta chỉ là tưởng thử một lần hắn. Rốt cuộc có hay không tư cách ngô. Nam nhân không hề bất luận cái gì dự triệu đối với thanh niên bả vai nã một phát súng, thanh niên. Thanh âm một đốn, gắt gao cắn nha. Phía sau lưng nhanh chóng thấm xuất huyết tích, nam nhân nhìn trên mặt hắn vẻ mặt thống khổ. Ngược lại sung sướng cười. Hắn ngồi xổm xuống, đầu ngón tay vói vào thanh niên bị hắn đả thương miệng vết thương. Ở bên trong quấy loạn sau một lúc lâu, thẳng đến sờ đến xương cốt. Rảo ra tân thịt, cũng không phát hiện viên đạn ở nơi nào. Hắn mới tiếc nuối dường như dừng tay, xin lỗi. Lộng thương ngươi, hắn gần như si mê nhìn trên tay dính huyết. Sau đó vỗ vỗ thanh niên mặt, ngữ điệu trầm thấp mà giàu có tư tính. Luôn là cho người ta một loại hắn đang nói lời âu yếm ôn nhu ảo giác, ở ta bắt được hắn phía trước. Lại động hắn, giết ngươi, thanh niên mồ hôi lạnh ròng ròng. Thấp giọng nói, đúng vậy, hết chương.